Trần Minh Tân trầm mặc không nói gì. Anh im lặng thu dọn đồ đạc mà trước đây đã lấy từ chỗ bà cụ về. Đây cũng là thứ mà trước khi anh tới đã nhờ ông bà cụ chuẩn bị. Nói là để hai ông bà giúp chuẩn bị, nhưng thật ra là anh đã tìm được một tiệm bán quần áo ở trên đảo, sau khi liên hệ và mua xong để cho bọn họ đưa đến chỗ hai ông bà. Một lát sau, Trần Minh Tân mới nói, bọn họ rất tốt. Giọng điệu bình thản từ sâu trong giọng nói của Trần Minh Tân có thể cảm nhận được sự yêu mến. Đây là điều rất hiếm có khi có thể trông thấy khoảnh khắc Trần Minh Tân bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như vậy. Tú Ánh Nguyệt đi tới, ôm lấy anh từ phía sau. Nếu anh thích, chúng ta rảnh có thể thường xuyên đến đây. Em cũng rất thích nơi này. Nhưng lời nói ra lại không nhận được câu trả lời của Trần Minh Tân. Em đang nói chuyện với anh. Ừ. Hai người ăn cơm xong, tắm rửa, liền thoải mái đóng cửa nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến hoàng hôn. Tú Ánh Nguyệt tỉnh lại, cầm điện thoại nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 5 giờ. Lúc này đã là cuối mùa hè. Thời tiết không còn khô nóng như lúc trước. Gần đến 5 giờ, ánh mặt trời cũng không mạnh như vậy. Bên cạnh Trần Minh Tân vẫn còn đang còn ngủ, anh không có dấu hiệu tỉnh lại. Tú Ánh Nguyệt rón rén đem cánh tay đang đặt ở ngang hông cô lấy ra, sau đó vén chăn đi xuống giường. Cô đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa, sau đó mở cửa sổ ra. Vừa vặn có gió thổi vào, cô cảm thấy rất mát mẻ, liền dứt khoát mở cửa sổ ra, sau đó tắt điều hòa không khí lại. Làm xong những việc này, cô quay đầu nhìn lại Trần Minh Tân, thấy anh vẫn ngủ sâu và chưa có tỉnh lại. Cô đi đến bên giường nhìn một hồi, sau đó lại thay quần áo đi xuống dưới lầu. Phòng ở trong ngôi nhà không phải là quá lớn, nhưng được bố trí rất ấm áp. Bọn họ là ở lầu 2, hai vợ chồng ông bà cụ là ở dưới lầu 1. Tuổi cao nên đi lại không thuận tiện, bọn họ cũng lười leo cầu thang. Cái này vẫn chưa chín, ông hái làm cái gì? Ở đâu mà chưa chín, cái này lại không chua, hôm qua đã nếm qua. Tôi ăn thấy chua mà. Miệng của bà là cái gì, yêu như vậy? Ông... Tú Ánh Nguyệt đi xuống lầu 1, chỉ nghe thấy một hồi tiếng nói. Nghe giọng nói thì đúng là hai vợ chồng già kia. Cô lần theo giọng nói đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy hai người đang đứng ở một gốc cây lê hái quả. Cây lê rất cao lớn, hai người tuổi đã cao, lại không thể leo lên cây hái, liền tự mình làm công cụ chuyên để mà hái lê. Một cây sào rất dài, ở chỗ cuối buộc một cái lưỡi liềm, phía dưới còn có một chiếc lồng vừa vặn có thể chứa lê. Dùng lưỡi liềm cắt lê thì quả lê có thể rơi thẳng vào trong cái lồng nhỏ. Tú Ánh Nguyệt thấy rất thú vị. Bà cụ Tề, hai người đang làm gì vậy? Trước đó Trần Minh Tân đã nói cho cô biết ông cụ họ Tề. Nguyệt Nguyệt tới rồi, mau tới đây con, chúng ta cùng hái lê, rất ngọt. Bà cụ Tề vừa nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay. Tú Ánh Nguyệt nghe tiếng xưng hô của bà cụ Tề với mình thì sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng và đi về phía bà cụ. Không phải vừa rồi bà nói rất chua sao? Ông cụ Tề đang ngửa đầu cố gắng hái lê, nghe bà cụ Tề nói như vậy thì liền xen vào nói một câu. Bà cụ Tề nghe vậy, nháy mắt với ông một cái. Ông bớt cãi nhau đi. Ông cụ Tề nhếch miệng, khiến cái xào hừ hừ hai tiếng tiếp tục hái lê. Tú Ánh Nguyệt cảm thấy hai vợ chồng nhà này rất thú vị và đáng yêu. Nhưng ông cụ Tề hài là hơi tốn sức. Tú Ánh Nguyệt đi đến phía trước. Ông cụ Tề, để cháu. Cô nhóc, sao lại có thể làm cái này? Để cho ông cụ tôi làm đi. Ông cụ Tề đương nhiên là sẽ không để cho cô làm cái này. Không sao, má cháu tốt mà, cái này cũng không khó. Nhìn giống như là không khó. Ông cụ Tề trừng hai mắt. Nếu cô có thể hái được một trái, thì ngày mai tôi sẽ đưa cô ra biển đánh cá. Bà cụ Tề nghe vậy thì một bàn tay đập vào lưng ông. Nói cái gì đó, cô nhóc sao có thể ra biển đánh cá? Sức khỏe của ông thế này cũng có thể ra biển ư? Hai ông bà cụ cãi nhau ồn ào, trông rất ấm áp. Tú Ánh Nguyệt cảm động ở trong lòng. Nếu cô và Trần Minh Tân già đi, có thể tìm một nơi phong cảnh thoải mái để mà dưỡng già thì tốt biết bao. Hai ông bà nói một hồi rồi lại bắt đầu cãi nhau. Tú Ánh Nguyệt cười đi qua, cũng không nói một lời mà cầm lấy cây sào trong tay ông cụ Tề, bắt đầu hái lê. Hai ông bà cụ ban đầu vẫn là đang cãi nhau, lúc này mới chú ý tới Tú Ánh Nguyệt đã cầm sào và bắt đầu hái lê. Lúc này mới vội vàng lên tiếng. Cẩn thận một chút, cầm chắc một chút, đừng ngã. À, không sao. Tú Ánh Nguyệt vác có chút mệt mỏi, cây sào này quá dài. Cô vác có chút không nổi, trước đó nhìn có vẻ rất đơn giản. Cô vác đến mệt, sào quá dài, cô lắc một cái, cũng có chút vênh vênh. Cẩn thận một chút. Ông cụ Tề tay mắt lanh lẹ bắt lấy,

thử thăm dò gọi một tiếng, Tô Ánh Nguyệt. Sao anh chậm thế? Ông cụ thể đã nấu cơm xong rồi. Đang đợi anh đó, anh sẽ không vì em đẩy anh xuống nước mà tức giận đến mức không muốn về đấy chứ. Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. Dù sao người đàn ông này cũng rất nhỏ mọn. Trần Minh Tân đưa tay giữ lấy cô, cầm đèn pin ở trong tay cô, nhìn khuôn mặt tươi tắn, mềm mại của cô, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thay đổi, giống như là có điều gì muốn nói, cuối cùng lại không lên tiếng. Anh quay người, ngồi xổm trước mặt cô, lên đi. Anh muốn cõng cô. Tô Ánh Nguyệt sững sờ lắc đầu, không cần đâu, em đi về là được rồi. Trần Minh Tân nói, trời tối, trên đường đi không có đèn, không phải còn có đèn pin sao, nhưng cuối cùng Tô Ánh Nguyệt cũng không có cố chấp bằng anh. Tô Ánh Nguyệt vững vàng nằm trên lưng của Trần Minh Tân, tay cầm đèn pin, soi đường cho Trần Minh Tân. Một cơn gió biển thổi đến, quần áo ở trên người Trần Minh Tân đã gần khô rồi. Anh để em đi xuống đi, chúng ta quay về nhanh một chút. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, Tô Ánh Nguyệt lo lắng nếu như muộn thêm chút nữa, Trần Minh Tân sẽ bị cảm lạnh. Trần Minh Tân đột nhiên trở nên rất cứng đầu, mười trâu cũng không thể kéo lại. Cõng em, cũng có thể trở về nhanh hơn. Giọng nói vừa rơi xuống, bước chân của Trần Minh Tân cũng nhanh hơn. Tô Ánh Nguyệt mơ hồ cảm nhận được, hình như hôm nay Trần Minh Tân đang tranh đoạt cùng với ai đó, chuyện anh muốn làm không lùi một bước. Lúc đến vẫn còn tốt, bây giờ là như thế nào đây? Hôm nay anh sao vậy? Tô Ánh Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi. Cô khẽ lắc đèn pin ở trong tay, nghiêng đầu nhìn anh. Các đường nét trên khuôn mặt anh rất đẹp, trong ánh mắt sáng lờ mờ cũng vô cùng dịu dàng. Tô Ánh Nguyệt không nhìn được, cúi đầu hôn nhẹ lên má anh. Bước chân của Trần Minh Tân đột nhiên dừng lại. Không đợi Tô Ánh Nguyệt lên tiếng, anh đã thả cô xuống, giọng nói nhàn nhạt. Đến rồi. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới phát hiện, vị trí của hai người lúc này chính là cổng nhà bà nội Tề. Cẩn thận lắng nghe, vẫn có nghe thấy tiếng của ông bà nội Tề và ông cụ Tề ở bên trong. Sao vẫn chưa về? Vợ chồng trẻ mà, thích chơi. Về muộn chút cũng chẳng sao. Ông già này một đống tuổi rồi mà còn không nghiêm túc. Tôi không... Tô Ánh Nguyệt có chút xấu hổ khi nghe thấy cuộc đối thoại này. Nghe sao giống như là cô và Trần Minh Tân ở bên ngoài làm cái chuyện xấu hổ vậy. Đi thôi, đi vào thôi. Cô kéo tay Trần Minh Tân. Cũng không biết là Trần Minh Tân có nghe thấy cuộc nói chuyện của ông cụ Tề và bà nội Tề không. Anh nắm lại tay cô, kéo cô đi vào bên trong. Tô Ánh Nguyệt đâu có kêu anh nắm tay cô, vội vàng hất tay anh ra. Em tự đi vào, anh nhanh một chút đi. Cô nói xong, vội vàng đi vào trong sân, vừa đi vừa lấy tay che mặt mình, có chút nóng. May là lúc ăn cơm hai ông bà cũng không nói gì. Tô Ánh Nguyệt biết, người lớn tuổi cho dù là sau lưng nói chuyện về bọn họ, nhưng cũng không có ác ý, không làm hại đến mình. Cô cũng không có để ý. Ngày hôm sau, ông cụ Tề dẫn hai người bọn họ ra biển. Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân nhìn nhau. Mặc dù bọn họ cũng muốn ra khơi, nhưng tuổi của ông cụ Tề cũng đã lớn rồi. Mặc dù tinh thần vẫn còn rất tốt, nhưng mà đi xa như vậy cũng có chút mệt mỏi. Không cần đâu, ông cụ Tề, nếu như muốn ra biển, chúng cháu sẽ tự mình đi là được rồi. Tô Ánh Nguyệt từ chối. Không sao, ta ngồi trên thuyền, để Tiểu Trần bắt cá. Cứ như vậy đi. Ông cụ Tề nói xong, không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, quay người đi về phòng thay quần áo. Tô Ánh Nguyệt nhịn không được bật cười, ông cụ Tề giống như một đứa trẻ lớn tuổi. Mỗi nhà mỗi hộ ở trên đảo đều có tàu cá, sáng sớm cũng có thể có rất nhiều người ra khơi. Có người chào hỏi với ông cụ Tề, người thân của ông Hà. Hai vợ chồng nhà ông Tề đã sống ở trên đảo rất nhiều năm, từ trước đến giờ không có người thân, bạn bè nào đến thăm cả. Những người này đều là những người tinh tường, đương nhiên là sẽ biết gì đó, nên là tế nhị hỏi thăm. Ông cụ Tề tinh thần hăng hái, cười lớn. Khách nhà chúng ta, đưa bọn họ ra biển câu cá. Ra biển ý hả? Đi cùng chúng tôi đi. Cũng có người phối hợp, hôm nay chúng tôi cũng không có ý định bắt nhiều cá. Người kia tốt bụng đề nghị. Ông cụ Tề nghe thế vậy thì lớn tiếng nói. Được, hai đứa trẻ này chưa từng sống ở trên bờ biển, đưa chúng đi chơi. Ông cụ Tề nói không sai. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt đã từng nhìn thấy biển, nhưng chưa từng sống ở biển. Trên hòn đảo này, hầu hết mọi người đều kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá. Nhưng Tô Ánh Nguyệt biết, hai vợ chồng nhà họ Tề thì không. Từ cách trang trí và đồ đạc ở trong nhà của họ, đến nhà cửa, phong thái của hai ông bà, có thể nhìn ra nhà bọn họ rất giàu có. Nói là ra biển đánh cá, chủ yếu là để cho vui. Lên thuyền, ông cụ Tề ngồi cùng với chủ thuyền, trò chuyện với nhau. Chủ thuyền trẻ hơn ông cụ Tề một chút, giọng nói có chút lớn, có thể nhìn ra được một người rất thẳng thắn. hai người nói tiếng địa phương, không biết là bọn họ đang nói gì, nhưng có thể nhìn ra bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Tuế Nguyệt đội chiếc mũ cói, mặc cái áo dài và cái quần dài theo phong cách của địa phương, đi đến bên cạnh Trần Minh Tân. Hôm nay có thể bắt cá sao anh? Cô có chút hưng phấn, cô chưa từng nhìn thấy cá biển, cá sống ở dưới nước được bắt lên. Trang phục của Trần Minh Tân cũng giống với cô, lúc đến đây không mang theo quần áo. Sự phát triển của hòn đảo này còn hạn chế, quần áo mua được cũng không phải là hàng hiệu gì, chỉ là cái loại mà người dân ở trên đảo thường hay mặc. Gió biển thổi qua, vành mũ của Tô Ánh Nguyệt bị hất lên. Trần Minh Tân đưa tay đè xuống, sau đó mới hé môi nói ra hai chữ, có thể. Tô Ánh Nguyệt chưa từng nhìn thấy Trần Minh Tân đội mũ cói, mặc một bộ quần áo thu đông màu xám. Mặc dù là không hợp với phong cách của anh, nhưng cũng không làm hỏng đi phong thái của anh. Tô Ánh Nguyệt thích thú nhìn chằm chằm anh một lúc, kề sát vào, nhỏ giọng nịnh hót nói, anh là người đánh cá đẹp trai nhất mà em từng gặp đấy. Trần Minh Tân nhướng mày, khen anh cũng không có tác dụng gì đâu, trước đây anh chưa từng ra biển đánh cá. Em là thật lòng khen anh mà, không muốn yêu cầu anh bắt cá. Tô Ánh Nguyệt cong môi. Trần Minh Tân cũng cong môi, nhìn về phía xa, một tay ôm lấy vai cô, một tay chỉ về phía trước. Nhìn thấy bên kia không? Cái gì? Tô Ánh Nguyệt nhìn về phía hướng chỉ tay, ngoài đại dương bao la thì không có gì cả. Cô nghĩ là Trần Minh Tân trêu cô, liền đấm lên người của anh. Anh đủ rồi đó. Cá heo. Trần Minh Tân nhanh chóng nắm lấy tay cô, một tay khác nâng cằm cô lên, ra hiệu cô nhìn cho kỹ hơn. Tô Ánh Nguyệt chăm chú nhìn một lúc, thuyền càng đi về phía trước, tầm mắt của cô càng rộng, đột nhiên hai mắt cô mở thật to. Thật sự là cá heo, em mới chỉ nhìn thấy ở thủy cung. Trần Minh Tân quay đầu lại, nhìn cái dáng vẻ vui vẻ đến mức sắp nhảy lên của cô, nụ cười trên khóe miệng càng sâu, sau đó lại lạnh nhạt đi. Nhóm người ra khơi đánh cá đều mang theo tâm trạng đi chơi, mặc dù là không bội thu, nhưng cá bắt được ít nhất vẫn là bày biện được mấy món ở trên bàn ăn, càng có thể nuôi được một ít trong ao nhỏ, mấy ngày nữa lại bắt ăn. Trong đó, Tô Ánh Nguyệt là người vui vẻ nhất, giống như là một đứa trẻ chưa từng nhìn thấy thế giới, cảm thấy mới lạ về mọi thứ. Hai người ở chỗ này mấy ngày, không có chuyện gì thì đi dạo bờ biển, bơi lội, hái trái cây, giúp ông cụ, bà cụ làm vườn, đều là những việc rất bình thường. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy sự thỏa mãn mà trước đây không có được. Nhưng lúc bình tĩnh lại, cô sẽ nghĩ đến nếu như Mộc Tây cũng ở đây thì tốt. Nếu như một nhà ba người có thể ở bên nhau. Trần Minh Tân là một người rất thông minh, nhìn thấy cô ngẩn ngơ một mình, liền biết cô đang nhớ đến Mộc Tây. Anh đi về phía cô nói, chúng ta sẽ gặp được Mộc Tây sớm thôi. Tô Ánh Nguyệt hồi thần lại, thì thấy Trần Minh Tân không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào rồi. Cái gì? Cô nhất thời có chút chưa phản ứng lại được, Trần Minh Tân đã nói là cái gì? Nhưng Trần Minh Tân không có mở miệng nữa. Tô Ánh Nguyệt kéo lấy tay của anh, mau nói đi, có phải là anh lại có kế hoạch gì rồi không? Em đoán xem. Trần Minh Tân không trả lời chính diện mà chỉ thốt ra một câu cao thâm khó lường. Đôi mắt của Tô Ánh Nguyệt sáng lên. Lời này của Trần Minh Tân đã nói như vậy không chỉ là một lần rồi. Anh từ trước đến giờ chưa hề gạt cô. Nếu anh đã mở miệng nhắc lại chuyện này thì có nghĩa là anh đã có chắc chắn rồi. Tô Ánh Nguyệt nhón đầu ngón chân lên, hôn một cái lên môi của anh, ý cười rạng rỡ nhìn anh. Cảm ơn. Trần Minh Tân thuận thế ôm lấy eo của cô, khom người hôn xuống. Anh hôn có chút mạnh, rõ ràng nên là một nụ hôn mật ngọt vui vẻ, nhưng không hiểu sao Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy nhận được một tia vô vọng và không nỡ kỳ lạ từ trong đó. Một nụ hôn kết thúc, Trần Minh Tân vẫn chưa buông cô ra, anh ôm chặt cô vào trong lòng mình, giống như là một cặp song sinh dính liền với nhau vậy, không gì ngăn cách được. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt đột nhiên trở nên cảnh giác. Trần Minh Tân không đúng lắm, anh có chuyện giấu cô, hơn nữa không phải là chuyện nhỏ. Mấy ngày nay, anh có mấy lần nhìn cô đến ngây ngốc. Cô mới đầu còn cho rằng là khoảng thời gian này Trần Minh Tân rất bận, mệt quá nên mới thất thần như vậy. Nhưng nhiều lần rồi, cô lại cảm thấy là không đúng. Không ai có thể hiểu Trần Minh Tân là một người chín chắn cẩn thận đến như thế nào hơn cô. Anh có một biểu hiện bất thường rõ ràng như vậy. Điều này chứng minh, nguyên nhân có thể gây ra sự bất thường như vậy của anh nhất định không phải là chuyện nhỏ. Nhưng mà anh lại không muốn nói cho cô biết. Anh đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng dường như vẫn có chút không kìm lại được. Kể từ lần đầu tiên cô gặp anh ở Ngọc Hoàng Cung cho đến bây giờ, tính đâu ra đấy thì cũng đã có 3 năm rồi. Nếu như những điều này mà cô không thể nhìn ra được, vậy thì thật sự không thể coi là người bên gối của anh được rồi. Trần Minh Tân trước giờ luôn là một người thâm trầm, trước giờ luôn khó đoán, nhưng ở trước mặt của Tô Anh Nguyệt, anh thỉnh thoảng sẽ hạ một chút phòng tuyến xuống. Tô Anh Nguyệt dần dần có thể chạm đến được nội tâm của anh. Nhưng khi anh đặc biệt xây dựng lại hàng phòng tuyến đó, những chuyện mà anh không muốn nói cho Tô Anh Nguyệt biết, Tô Anh Nguyệt cũng không thể nào mà đoán ra được. Tô Anh Nguyệt nép vào trong lòng anh, dựa trên cơ thể của anh, đưa tay ra ôm lấy eo anh, nhẹ tiếng hỏi. Có phải anh cũng nhớ Mộc Tây rồi không? Cô chủ động nép vào trong vòng tay của anh, thể hiện ra vài phần nhớ nhung và dựa dẫm vào anh. Cô biết Trần Minh Tân thích sự thân cận của cô. Cô hy vọng điều này có thể khiến cho Trần Minh Tân ít nhiều gì cũng nói một chút gì đó với cô. Như cô đã nghĩ, cơ thể của Trần Minh Tân hơi hơi thả lỏng ra được một chút. Trong sự trông đợi của Tô Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân cũng chỉ nói có ba chữ, có một chút. Trần Minh Tân không mắc mưu, sự nói bóng nói gió của cô thất bại rồi. Tô Ánh Nguyệt hết cách, cô lại không nỡ đi chất vấn anh, có thể kìm nén chuyện này ở trong lòng, đợi sau khi về nước Di rồi, thì tìm thời gian hỏi anh. Nếu như không hỏi được chuyện gì từ chỗ của Trần Minh Tân, cô còn có thể ra tay từ chỗ Nam Sơn và Nam Kha. Nam Kha và Nam Sơn là cánh tay trái đắc lực của anh. Anh có chuyện gì thì phải nhờ hai anh em bọn họ đi làm. Cô không tin là không thể hỏi ra được chuyện gì. Nhưng mà cái suy nghĩ này của Tô Ánh Nguyệt đã hoàn toàn vụn vỡ khi trở về nước Di rồi. Vừa về đến nước Di, cô đã bận đến mức như một con chó vậy. Đi sớm về khuya, trời đã sáng liền đến công ty, khi trời tối liền mới về. Trần Minh Tân càng thảm hơn, ngay cả thời gian cho hai người nói chuyện cũng ít hơn. Anh đa số thời gian đều không có ở công ty, nhưng anh vẫn kiên trì mỗi ngày đưa Tô Ánh Nguyệt đến công ty. Hai người bận rộn mãi cho đến một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Đúng lúc là thứ sáu, công ty hiếm lắm mới tan ca sớm. Trần Minh Tân cũng đã về từ lúc tan ca. Tâm trạng của anh hình như là rất tốt. Vừa về đến công ty thì đã cho người đến các bộ phận thông báo tối nay liên hoan. Tô Ánh Nguyệt lặng lẽ đi tới bên cạnh hỏi anh, chuyện gì mà vui vậy? Trần Minh Tân nở một nụ cười thần bí, gần đây đang bàn một chuyện làm ăn rất lớn, người đó ngày mai sẽ đến nước Di, đến lúc đó em và Nam Sơn sẽ đến sân bay đón. Tô Ánh Nguyệt có chút kinh ngạc, là ai? Một đại nhân vật như thế nào mà Trần Minh Tân lại kêu cô đích thân đi đón chứ? Phải biết, bình thường nếu như cô nhìn một người đàn ông nào đó nhiều hơn một chút là Trần Minh Tân sẽ cau có không vui, xị mặt xuống với cô rất lâu. Không đợi Trần Minh Tân nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt lại mở miệng nói, là đàn ông hay là phụ nữ? Em đi là biết thôi. Ý cười trên khuôn mặt của Trần Minh Tân không giảm, có thể nhìn ra được tâm trạng của anh đang rất không tệ. Thấy Tô Ánh Nguyệt vẫn còn muốn hỏi gì đó, anh giơ một ngón tay ra, đặt lên giữa môi của cô. Được rồi, em muốn hỏi gì, anh cũng sẽ không nói đâu. Đợi em gặp người đó là sẽ biết thôi ngay, hay là em không muốn đi? Tô Ánh Nguyệt vội vàng phủ nhận, muốn mà. Trần Minh Tân hiếm lắm mới chủ động kêu cô đi làm cái chuyện gì đó. Cô đương nhiên là sẽ không từ chối rồi. Trần Minh Tân nghe vậy thì ý cười trên gương mặt càng sâu hơn. Anh ôm lấy cô và đi vào trong văn phòng. Tô Ánh Nguyệt vừa đi, vừa nghiêng mặt qua nhìn anh. Bên khóe miệng của anh vẫn còn đang nở một nụ cười như có như không, tỏ rõ là tâm trạng của anh đang rất tốt. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt cũng thở phào theo. Trước đây có thể là bởi vì anh đang phiền não về mối làm ăn này nên bất thường. Nhưng mà mối làm ăn nào mà lại có thể khiến cho Trần Minh Tân vui vẻ đến như vậy chứ? Trong ấn tượng, chưa hề nhìn thấy qua Trần Minh Tân có khi nào lại vui vẻ vì chuyện làm ăn như vậy cả. Cho dù trong lòng cô có lóe lên trăm ngàn suy nghĩ, sau khi đến khách sạn, đều phải vứt qua một bên trước. Buổi liên hoan hôm nay dành cho các nhân viên quản lý từ nhiều bộ phận khác nhau. Thời gian này đều phải tăng ca rất vất vả. Trần Minh Tân vì để khao bọn họ mà đã chọn khách sạn tốt nhất thành phố. Hơn nữa, thành phố này lại là thủ đô của nước Di, cho nên là khách sạn này cũng là tốt nhất cả nước. Trần Minh Tân không thiếu tiền, đối với anh thì cái chi phí này cũng không sai cái gì cả. Nhưng mà mấy nhân viên quản lý của các bộ phận đó thì đều vui sướng vô cùng. Tô Ánh Nguyệt bị lây nhiễm bởi họ, tâm trạng của cô cũng tốt lên. Có người đến kính rượu với Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt còn nhớ dạ dày của Trần Minh Tân không thể uống được rượu nên đã ngăn lại. Dạ dày của anh không tốt đâu, không thể uống rượu được. Để anh ấy uống nước có được không? Tô Ánh Nguyệt là phu nhân của Tổng Giám Đốc, lại với thanh điệu ôn hòa nhã nhặn như vậy, người kính rượu đương nhiên là cũng không dám nói nhiều. Ai ngờ Trần Minh Tân lại xua tay đi. Không sao, chút rượu này vẫn uống được. Tô Ánh Nguyệt không tán đồng mà nhỏ tiếng kêu anh, Trần Minh Tân. Trần Minh Tân đã đứng dậy, anh khom người sát đến bên tai của Tô Ánh Nguyệt, thấp giọng nói, Hôm nay vui, chỉ lần này thôi, bệnh dạ dày đã lâu rồi không tái phát qua rồi. Uống một chút cũng không sao đâu bà xã ạ. Hai chữ cuối cùng, âm cuối của anh kéo có hơi dài. Anh bình thường có vui hay là không vui thì đều kêu cả tên của cô, rất ít khi gọi là bà xã. Thanh âm của anh nghe rất dễ nghe, đặc biệt là khi thấp giọng gọi cô là bà xã, có một ý vị câu dẫn kỳ lạ. Tuế Nguyệt làm gì còn cứng rắn được nữa, cô quay đầu nhìn sang một bên, bưng nước trái cây ở trước mặt lên, cố giả vờ bình tĩnh mà uống một ngụm. Quay đầu lại thì nhìn thấy anh vẫn đang chuyên chú nhìn cô, vẻ mặt cầu xin sự đồng ý của cô, khuôn mặt cô chợt nóng bừng bừng, vội vàng nói, anh uống thì uống đi. Trần Minh Tân bật cười, anh gọi nhân viên phục vụ đến rót rượu cho anh, rồi uống rượu với người kính rượu cho anh. Sau đó, cũng không thấy anh ngồi xuống nữa. Những người khác thấy vậy thì cũng tiến tới kính rượu theo. Trần Minh Tân không từ chối người đến, nhưng mà anh uống không nhiều, chỉ uống một chút đều bày tỏ tâm ý. Cho dù là như vậy thì đám cấp dưới cũng đã rất thỏa mãn rồi. Dù sao, bọn họ đều vào công ty nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Minh Tân thân thiện như vậy, không những chấp nhận sự kính rượu của bọn họ mà cả quá trình vẻ mặt còn rất ôn hòa, thân cận bình dị một cách kỳ lạ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Trần Minh Tân như thế qua, khiến cho đáy lòng của bọn họ cũng dấy lên vài phần nôn nao kỳ lạ. Có quá nhiều người, cho dù là Trần Minh Tân chỉ uống một ngụm nhỏ với một người, nhưng sau một vòng, một nửa chai rượu cũng đã vơi đi. Tô Ánh Nguyệt muốn ngăn anh lại giữa chừng, nhưng nhìn thấy anh và mấy người cấp dưới đó đều vui vẻ hưng phấn. Mấy lời ngăn cản đến bên môi rồi lại nuốt xuống. Thôi bỏ đi, bệnh dạ dày của Trần Minh Tân đích thực là đã một khoảng thời gian rồi, chưa có tái phát. Hiếm khi thấy hôm nay bọn họ đều vui vẻ như vậy, càng huống hồ bản thân Trần Minh Tân cũng đã rất kiềm chế rồi. Đến lúc tan cuộc, người duy nhất hoàn toàn tỉnh táo chỉ có Tô Ánh Nguyệt. Ngay cả Nam Sơn và Nam Kha cũng uống đến say chánh choáng, nói chuyện có chút lộn xộn. Tô Ánh Nguyệt nhìn xung quanh, có một số người đã say khướt, nằm sấp ở trên bàn không động đậy rồi. Còn có một số người thì đi toilet, cô cũng có chút đau đầu. Quay đầu nhìn sang Trần Minh Tân, đang ngồi dựa trên ghế ở bên cạnh, anh ngửa đầu lên, đôi mắt khẽ nhắm lại, khuôn mặt bình thường lạnh lùng đã có chút ửng đỏ. Tô Ánh Nguyệt đưa tay sờ sờ mặt anh, có chút nóng, cảm nhận được sự đụng chạm trên mặt. Trần Minh Tân lập tức mở mắt ra, ánh mắt có chút sắc bén. Nhìn thấy người trước mặt là Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt của anh lại nhu hòa trở lại. Tô Ánh Nguyệt thấy anh mở mắt ra thì nói, anh ngồi ở đây đừng có mà nhúc nhích. Em đi sắp xếp người, đưa mấy người cấp dưới kia về nhà, anh đợi em ở đây nha. Bởi vì men rượu, phản ứng của Trần Minh Tân có chút trì độn. Sau khi Tô Ánh Nguyệt dứt lời, vài giây sau anh mới có phản ứng. Anh kéo lấy tay của Tô Ánh Nguyệt, thanh âm dịu dàng, để Nam Sơn đi. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua hướng Nam Sơn. Nam Sơn đang ngồi cùng với Tổng Giám đốc Bộ Phận, đang chỉ vào một cái đĩa trên bàn nói, chỗ này sao lại có con gà chứ? Kêu Giám đốc tới đây, ở đây có con gà. Giám đốc Bộ Phận nói ngọng, không đúng, đây là bánh kem. Gà, bánh kem. Ngữ khí của hai người đều chắc nịch, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Được thôi, có lẽ là do lúc ban đầu đã uống rượu nên mặt đã đỏ sẵn rồi. Cô lặng lẽ thu tầm mắt lại, phát hiện thần sắc ở trên gương mặt của Trần Minh Tân cũng có chút sững sờ. Em đi kêu nhân viên phục vụ tới giúp đỡ đi. Tô Ánh Nguyệt vỗ tay của Trần Minh Tân, rút tay của mình lại, nói xong thì định đi ra bên ngoài. Trần Minh Tân gãi đầu của mình nói, dù sao thì ngày mai cũng không phải đi làm, thuê phòng cho bọn họ, để cho bọn họ ở đây là được rồi. Như vậy không sao chứ? Tô Ánh Nguyệt có chút do dự. Không sao đâu. Trần Minh Tân nói xong thì định đứng dậy. Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không khách khí mà ấn anh ngồi xuống lại. Anh đợi đó đi, em đi là được rồi. Ngữ khí có chút cương quyết. Trần Minh Tân đại khái là cũng thật sự có chút say rồi. Anh ngây ngốc nhìn Tô Ánh Nguyệt vài giây rồi ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Bởi vì thời gian không còn sớm nữa. Có một số người nhà của cấp dưới công ty đã tới khách sạn đón. Một số khác thì không có người đón. Tô Ánh Nguyệt bảo người của khách sạn trực tiếp sắp xếp chỗ cho bọn họ ở. Sắp xếp tất cả xong đã là gần 2 giờ sáng rồi. Tô Ánh Nguyệt trước giờ làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, giờ này đã buồn ngủ không chịu nổi. Cô gần như là híp mắt lại mà về phòng bao, ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh của Trần Minh Tân. Chúng ta cũng về thôi. Ai ngờ, Trần Minh Tân trước đó vẫn có chút tỉnh táo, lại đột nhiên quật lên. Anh nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, sau đó lại khoanh tay lại đưa ra sau lưng, vô lại mà nói, không về. Không về thì anh muốn làm gì ở đây? Tô Ánh Nguyệt vốn đã rất buồn ngủ rồi, nghe thấy lời này của Trần Minh Tân, Đôi mắt vốn đang híp lại của cô chợt tỉnh táo lại, quay đầu nhìn sang anh. Tóm lại là anh không về. Trần Minh Tân nhướng mày, ánh mắt trông vẫn còn rất tỉnh táo. Tuế Nguyệt nhẫn nại hỏi, quậy gì nữa chứ, chưa uống đủ sao? Chưa từng thấy cái bộ dạng giống như là đang náo loạn vô lý này của Trần Minh Tân, cũng không tức giận, thậm chí là còn có chút kinh ngạc nữa. Cô có chút hứng thú mà đưa tay xoa đỉnh đầu của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân túm lấy tay cô. Chúng ta đi ngắm sao? Hôm nay trời quang mây tạnh, lúc nãy cô đưa người ra ngoài không có nhìn thấy sao? Để hôm khác đi, hôm nay không có. Không. Tuấn Nguyệt nhẫn nại giải thích với Trần Minh Tân, nhưng anh căn bản là không chịu nghe. Đòi phải đi ngắm sao cho bằng được. Không chỉ như vậy, mà anh còn muốn đến ngọn núi cao nhất toàn thành phố để mà xem nữa. Tuấn Nguyệt không hiểu nổi, người đàn ông này trước đó vẫn còn ổn lắm mà. Sao bây giờ lại đòi đi ngắm sao giống như là con nít thế này rồi? Nhưng mà, anh lại không nghe lời khuyên của cô. Cô vừa nói không, thì anh liền móc chìa khóa tự mình lái xe đi lên núi. Cái bộ dạng này của anh làm sao mà lên núi được? Tuấn Nguyệt hết cách, chỉ đành lái xe đưa anh lên núi. Sợ lái xe đến nửa đường thì buồn ngủ. Trước khi lên xe, cô còn đặc biệt uống 2 ly cà phê lớn nữa. Cô mới cảm thấy mình đã làm chuyện thừa rồi. Bởi vì trên đường đi, Trần Minh Tân cứ nói chuyện miết, lải nhải không có ngừng qua. Tuấn Nguyệt mới bắt đầu còn đáp lại anh vài câu. Nói đến sau đó, anh nói tùm lum tùm la cái gì đó, Tuấn Nguyệt nghe không có hiểu, nên để mặc cho anh nói luôn. Anh giống như là thấy hết hứng rồi, lại bắt đầu đọc thơ. Tiếng nước rét, tiếng Anh, tiếng Pháp, tóm lại là những ngôn ngữ mà anh biết đều sẽ đọc một lần. Tô Ánh Nguyệt có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Nhưng khi Tô Ánh Nguyệt nghiêm túc đếm thử một cái thì như đã có đến 7-8 cái ngôn ngữ của các nước khác nhau. Trước đây cô không hề biết thiên phú ngôn ngữ của Trần Minh Tân lại mạnh như vậy. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ rồi nói, sau này về nước rét rồi phụ trách dạy Mộc Tây ngoại ngữ đó. Cũng không biết là Trần Minh Tân có nghe thấy hay không, cứ tiếp tục đọc thơ vậy thôi. Cứ như vậy, một người lái xe, một người ngâm thơ, tốn 2-3 tiếng đồng hồ, hai người đã lên đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi, Trần Minh Tân mở cửa xe bước xuống xe. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt đang theo anh xuống xe ở đằng sau. Ừ, sao đâu rồi? Tô Ánh Nguyệt thấy anh xuống xe, sợ anh say xỉn bị ngã xuống, nên vội vàng là đi tới dìu lấy anh. Em đã nói với anh rồi, hôm nay là không có sao, mà anh cứ còn đòi tới. Mượn ánh đèn xe, Tô Ánh Nguyệt có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trần Minh Tân. Anh yên lặng một hồi, rồi đột nhiên cười lên. À, chắc chắn là có, chúng ta đợi đây đi, tí nữa nó mới lên. Tô Ánh Nguyệt không biết là nên nói gì cho tốt nữa. Anh quay người lại, lùi về sau 2 bước, đột nhiên anh vươn 2 bàn tay tới, siết chặt chiếc eo của Tô Ánh Nguyệt, lập tức nhấc cô lên, đặt lên đầu xe ngồi. Tô Ánh Nguyệt không có chuẩn bị gì, bị anh ôm lấy như vậy, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Anh lại muốn làm gì thế? Ý cười trên gương mặt của Trần Minh Tân không có giảm, anh nói rất rõ ràng. Ngồi vững vào. Tô Ánh Nguyệt chỉ đành đưa tay ra, chống lên thân xe, ổn định cơ thể của mình. Thấy cô ngồi vững rồi, Trần Minh Tân mới buông tay ra. Anh vào trong xe, tắt đèn xe lại, rồi lại lấy áo khoác vest của mình ra, đóng cửa xe lại, đi đến trước xe. Nhảy bụ một cái, ngồi xuống bên cạnh của Tô Ánh Nguyệt. Anh vừa khoác áo khoác cho Tô Ánh Nguyệt, vừa nói, tối nay chắc chắn là sẽ có ngôi sao. Anh vừa ngồi xuống, Tô Ánh Nguyệt lại có chút buồn ngủ. Cô ngáp ngáp một cái, dựa lên vai của Trần Minh Tân, thanh âm có chút lờ mờ. Tại sao lại nặng nặc đòi ngắm sao chứ? Hôm nay thật sự là không có mà. Trước đó em có xem dự báo thời tiết, ngày mai sẽ mưa đó. Ngày mai sẽ mưa, cho nên tối nay sẽ không có sao được. Tuy rằng biết tối nay sẽ không thể có ngôi sao được, nhưng cô vẫn chờ Trần Minh Tân đến đây. Hiếm khi anh lại quậy phá như thế này, tâm trạng cũng không tệ. Tô Ánh Nguyệt không nỡ từ chối nên là chờ anh đến đây. Những chuyện mà cô có thể làm vì anh quá ít ỏi, cho nên anh hiếm khi mới mượn rượu tùy hứng, không có hại gì đến ai như thế này. Có lý do gì mà lại không thành toàn cho anh chứ? Ngọn núi này thỉnh thoảng cũng sẽ có các cặp tình nhân sẽ đến đây để mà ngắm sao. Có thể là bởi vì thời tiết, hôm nay tuy là thứ sáu, nhưng cũng không có bóng người. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, xung quanh yên tĩnh đến cực kỳ. Chỉ có làn gió đêm thỉnh thoảng thoảng qua, Tô Ánh Nguyệt lờ mờ mà dựa vào. Đến khi sắp ngủ thiếp đi rồi thì cô mới nghe thấy âm thanh chắc nịch của Trần Minh Tân. Sẽ có. Được thôi. Tô Ánh Nguyệt chống mí mắt lên. Qua một hồi, thật sự là có chút không chống nổi nữa rồi. Em buồn ngủ quá. Không được ngủ. Trong âm thanh của Trần Minh Tân có chút mang theo một tia bá đạo. Tô Ánh Nguyệt hơi tỉnh táo một chút, trong màn đêm, cô không nhìn rõ được thần sắc của Trần Minh Tân, nhưng cô biết là Trần Minh Tân đang nhìn cô. Tại sao lại không cho người ta ngủ luôn rồi? Ngắm sao? Tuyết Nguyệt cũng lười giải thích là tối nay không có ngôi sao nào nữa. Cô rất buồn ngủ, vừa ngủ là bị Trần Minh Tân kêu cô tỉnh rồi. Cuối cùng cô nhảy xuống xe, đi qua đi lại một hồi mới xua tan được một chút buồn ngủ. Xung quanh đều tối đen, Tuyết Nguyệt lò mò mà nắm lấy tay của Trần Minh Tân. Cô cảm giác Trần Minh Tân bây giờ rất tỉnh táo, nhưng cô lại không hiểu tại sao anh lại đòi ngắm sao ở đây, còn không cho cô ngủ nữa. Trần Minh Tân, cô kêu anh một tiếng. Một tiếng nhỏ nhẹ nhưng được phóng to trong màn đêm tĩnh mịch này. Trần Minh Tân cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt không rõ thần sắc, trong thanh âm cũng không có cảm xúc nào khác, nghe vô cùng tỉnh táo. Ở với anh một đêm, chỉ cần một đêm nay thôi, tối nay không muốn ngủ. Nghe thấy lời này của anh, Tô Ánh Nguyệt có chút nhạy cảm mà cảnh giác lên. Trần Minh Tân từ khi bắt đầu cũng không có uống say. Anh cũng không phải là muốn ngắm sao gì đó, mà anh chỉ là không muốn ngủ. Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi anh, sao anh lại không muốn ngủ? Trong ký ức, Trần Minh Tân đã từng có một khoảng thời gian mất ngủ, nhưng là bởi vì biết cô năm đó nhảy cửa sổ, sảy thai nên mới lo lắng mà mất ngủ. Thời gian gần đây cô dám tin buổi tối Trần Minh Tân không hề có mất ngủ. Cô có thói quen tỉnh dậy uống nước vào nửa đêm, nhưng mỗi lần tỉnh dậy Trần Minh Tân đều nằm ở bên cạnh cô và ngủ rất say sưa. Càng huống hồ tâm trạng của Trần Minh Tân hôm nay còn rất tốt nữa. Đáy lòng của cô đang làm phép loại trừ thì nghe Trần Minh Tân nói vui. Được thôi, nếu đã như vậy thì chúng ta tùy tiện trò chuyện một chút đi. Tô Ánh Nguyệt nhảy nhảy ở trước chiếc xe hai cái, nhưng phát hiện là mình không lên được. Lúc này thì có chút ngượng nghịu rồi. Trong đêm tối, cô nghe thấy Trần Minh Tân thấp giọng cười một tiếng. Sau đó cô nghe thấy một loạt tiếng loạt soạt. Ngay sau đó, cô đã bị Trần Minh Tân nhấc lên xe rồi. Trần Minh Tân sau đó ngồi lên theo. Lần này, bọn họ leo lên nóc xe. Trần Minh Tân gập chân lại nằm xuống, mượn ánh sáng yếu ớt của bầu trời, Tô Ánh Nguyệt có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của anh. Rất nhanh, âm thanh của anh lại truyền tới. Anh đã từng nói với em, vào lần đầu tiên gặp em, anh có cảm giác gì chưa? Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó lại nghĩ ra, Trần Minh Tân có thể là không nhìn rõ được, thế là cô lại nói, không có. Trần Minh Tân lại nói, một cô gái rất ngoan, rất đẹp, rất đáng yêu. Đột nhiên được Trần Minh Tân khen, Tô Ánh Nguyệt cũng có chút ngại ngùng. Cũng được. Lúc cô còn nhỏ, đích thực là ai nhìn cũng khen. Nhưng mà Trần Minh Tân lúc đó bao lớn rồi nha. Tô Ánh Nguyệt bẻ ngón tay tính toán một hồi. 5-9 tuổi, ba Tô Chí cũng đã vào tù rồi. Trước đó, Tô Chí và Trần Lê ở cùng với nhau. Trần Minh Tân cũng đã nhìn thấy cô vào tình huống mà cô không biết. Cũng chính là nói, có thể là Trần Minh Tân đã nhìn thấy cô vào lúc cô 7-8 tuổi. Trần Minh Tân lớn hơn cô 5 tuổi, lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là 13-14 tuổi thôi. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt hừ một tiếng. Anh nhỏ như vậy mà đã biết nhìn xem con gái có đẹp hay không rồi hả? Dâm dê quá độ. Trần Minh Tân nói cứ như thật. Đương nhiên, trong đó cũng có một nửa nguyên nhân là bởi vì lúc đó mẹ của anh rất thích em. Tô Ánh Nguyệt trợn mắt nhìn một cái, đưa tay véo véo cái mặt của anh. Ồ, trong mắt của anh là vì mẹ anh thích em nên em mới đẹp đáng yêu thôi chứ gì. Âm thanh của Trần Minh Tân vẫn như thường. Lúc em ở trên giường cũng rất đẹp và đáng yêu. Đột nhiên bẻ lái như vậy, Tô Ánh Nguyệt nhất thời không đáp lại được. Một hồi lâu sau, cô mới phản ứng lại, giận dỗi nói một câu. Vậy thì thật trùng hợp, lúc anh ở trên giường không có đáng yêu gì hết, mặt người dạ thú. Bốn chữ cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Đêm nay, Tô Ánh Nguyệt vô tri vô giác mà trải qua. Nói là thức cả đêm, đến sau cùng thì cô vẫn là ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong xe. Còn Trần Minh Tân thì đang ngồi bên cạnh lái xe. Trên người cô đang đắp chiếc áo khoác vest của Trần Minh Tân. Ghế ngồi được hạ thấp xuống để cho cô nằm ngủ. Cô vừa động đậy, Trần Minh Tân liền quay đầu nhìn qua một cái, nói. Dậy rồi thì khoan động đậy đã, anh dừng lại ở bên đường một lát. Em ngủ tư thế như vậy có hơi lâu, cơ thể chắc chắn là sẽ nhức mỏi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì động đậy cơ thể, quả nhiên là cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Trần Minh Tân dừng xe ở bên đường. Tô Ánh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái, mới phát hiện là sắp đến nội thành rồi, sắc trời vừa hừng sáng. Trần Minh Tân đỡ cô ngồi dậy, rồi lại nắm nắm bóp bóp cánh tay rồi đùi cho cô, qua một hồi mới tiếp tục lái xe. Em về nghỉ ngơi một chút trước đi, Nam Sơn sẽ đến đón em, sau đó hai người chúng ta cùng nhau đến sân bay. Tô Ánh Nguyệt sững sờ một hồi rồi mới đi ra. Hôm qua Trần Minh Tân đã nói là bảo cô đi sân bay đón một đại nhân vật giúp anh vào hôm nay. Tô Ánh Nguyệt không có gì nghị gì, theo thói quen mà hỏi một câu. Còn anh thì sao? Cơ thể của Trần Minh Tân hơi cứng đờ một chút, không phát giác ra được điều gì, sau đó nói chuyện như bình thường. Anh còn có việc khác. Ồ, Tô Ánh Nguyệt lại nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội tổng tuyển cử bầu tổng thống, tâm trạng có chút nặng nề. Hôm nay, Trần Minh Tân cất giọng, nhàn nhạt nói, không sao. Khi cả hai đều đã quay trở lại lâu đài Mò Huynh, trời đã sáng và mặt trời đang từ từ mọc lên từ đường chân trời, một cảnh tượng đầy vẻ khiêm tốn, nhã nhặn. Còn chưa đi vào, Tô Ánh Nguyệt đã nhìn thấy một đám người đi ra từ trong lâu đài. Sau khi gần hơn được một chút, cô mới nhìn rõ, người đi đầu chính là Trần Úc Xuyên. Không ngờ mới sáng sớm quay về đã đụng phải Trần Úc Xuyên rồi. Cô quay đầu nhìn qua Trần Minh Tân, anh đưa cô một ánh mắt vỗ về rồi dắt tay cô đi vào bên trong. Đến khi hai người tiến đến gần, Trần Minh Tân lên tiếng kêu ông ngoại. Tô Ánh Nguyệt cũng theo anh gọi một tiếng. Trần Úc Xuyên nhìn bọn họ, mi tâm nhíu lại, trên mặt lại có chút không vui. Mới sáng sớm sao lại từ bên ngoài về thế? Ánh mắt của Trần Úc Xuyên rời đi từ trên người của Trần Minh Tân sang bên người của Tô Ánh Nguyệt. Sự không vui ở trên mặt càng sâu thêm vài phần, sau đó lại thu ánh mắt về. Tô Ánh Nguyệt khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày của chính mình. Lúc này cô mới nhìn thấy đôi giày của mình có chút dính bùn đất. Cô sắp quên mất luôn rồi, tối hôm qua cô và Trần Minh Tân đi lên trên núi, quần áo ở trên người của cả hai đều nhăn nhúm thì không nói, cả đôi giày cũng rất bẩn, trông nhếch nhác vô cùng. Bộ dạng của hai người như thế này cũng chả trách sắc mặt của Trần Úc Xuyên khó coi. Gia tộc Mò Huynh là quý tộc, có rất nhiều điều cần chú trọng. Trần Úc Xuyên nhìn thấy cái bộ dạng này của cô và Trần Minh Tân, đương nhiên là không vui nổi rồi. Trần Minh Tân đứng thẳng ở trước mặt ông, thanh âm không nặng không nhẹ, nghe không ra cảm xúc nào cả. Tối hôm qua công ty liên hoan, thời gian trễ quá nên là ở ngoài ngủ một đêm. Đối với câu trả lời này của Trần Minh Tân, Trần Úc Xuyên đương nhiên là rất bất mãn. Nhưng ông ta rõ ràng là có chuyện rất quan trọng, cần phải đi xử lý. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Trần Chính đứng ở sau lưng cứ nhìn thời gian, thỉnh thoảng còn nhắc nhở ông ta gì đó. Đừng quên hôm nay là ngày gì, bản thân mình phải hiểu rõ chừng mực. Ông còn có việc, đi trước đây. Lời này của Trần Úc Xuyên là nói với Trần Minh Tân. Nhưng trước khi ông ta đi, còn nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái với cái vẻ rất kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt có chút khó hiểu. Hai người về đến chỗ ở, Tô Ánh Nguyệt mới hỏi Trần Minh Tân. Em cảm thấy ông ngoại hình như là có thành kiến với em. Trần Minh Tân cởi quần áo ở trước gương, động tác ở trên tay không có chút ngừng lại nào. Anh cười lại một tiếng. Ông ta có ai mà không có thành kiến chứ? Ông ngoại của anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Tự phụ lại bày ra cái vẻ mặt rất nặng nề. Ước chi là ai cũng có thể làm việc theo cách của ông ta. Tô Ánh Nguyệt có thể nghe ra được oán khí trong lời nói của Trần Minh Tân. Cô cười cười rồi đi vào trong phòng tắm mở nước, không có định nói nhiều. Mâu thuẫn giữa Trần Minh Tân và Trần Húc Xuyên nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai người đều là những người có năng lực lỗi lạc, không phục đối phương, cho dù là cả hai đều không thuận mắt nhau, nhưng cũng không có quyết liệt thật sự. Cái loại quan hệ này, Tô Ánh Nguyệt không nói rõ được, cô chỉ biết, cho dù là Trần Minh Tân có thái độ như thế nào đối với Trần Úc Xuyên, trong lòng của anh thật ra vẫn rất quan tâm đến Trần Úc Xuyên. Hai người tắm rửa xong, rồi cùng nhau đi ăn sáng, Trần Minh Tân sau đó thay quần áo và định đi ra ngoài. Hôm nay không phải là ngày làm việc, Trần Minh Tân vội vàng đi ra ngoài, ngoại trừ có chuyện liên quan đến tổng tuyển cử tổng thống, Tô Ánh Nguyệt cũng không nghĩ ra được cái gì khác nữa. Trần Minh Tân đi xuống lầu, trên tay cầm cà vạt. Tô Ánh Nguyệt đi tới, nhận lấy cà vạt trong tay anh, giúp anh thắt lại. Rồi cô lại chỉnh sửa lại cổ áo cho anh, ngừng một hồi rồi mới nói, sau này hay là bớt tham dự vào những chuyện này đi. Cô cũng biết, địa vị và thân phận của một người đến một độ cao nhất định nào đó, muốn không có quan hệ gì với mấy chuyện này thì sẽ có chút khó. Nhưng cô thật sự thích mối quan hệ của Trần Minh Tân và mấy chuyện này có thể càng nhỏ càng tốt hơn. Cô có dự cảm nếu như mối quan hệ của Trần Minh Tân và những chuyện này càng lúc càng sâu, đến cuối cùng sẽ càng khó mà rút ra được. Trần Minh Tân cúi đầu xuống nhìn cô, trong đôi con ngươi sâu thẳm rất trầm tĩnh, anh nắm lấy tay của cô, nhẹ giọng nói, yên tâm. Tô Ánh Nguyệt đối mắt nhìn nhau với anh vài giây, sau đó rời ánh mắt ra trước, rồi mới gật đầu, ừ một tiếng. Ngay sau đó, cô cảm thấy hơi thở của Trần Minh Tân lại cách cô càng gần hơn vài phần. Cô lập tức quay đầu lại thì đối diện với khuôn mặt đang sáp tới của Trần Minh Tân. Rất rõ ràng, anh đang muốn chuẩn bị hôn cô. Thấy Tô Anh Nguyệt đã quay đầu lại, Trần Minh Tân không có chút ngại ngùng nào mà trực tiếp hôn xuống. Một nụ hôn kết thúc, anh đưa tay vén tóc cô. Âm thanh ôn nhu hiếm thấy. Anh đi đây. Tô Anh Nguyệt cũng liếc anh một cái. Anh đi đi. Mới sáng sớm, tỉnh tứ như vậy làm gì chứ? Trần Minh Tân không có nhúc nhích, tiếp tục nói. Không có kêu một tiếng ông xã sao? Tô Anh Nguyệt khẽ sững sờ một hồi. Hôm nay anh sao thế? Anh như vậy còn có chút kỳ quái nha. Thần sắc ở trên mặt của Trần Minh Tân khẽ khựng lại, sau đó rũ mắt xuống, thu hồi đi cảm xúc nơi đáy mắt mình. Anh lại thu tay lại, mỉm cười nhìn cô. Phụ nữ không phải đều thích đàn ông dịu dàng sao? Sao? Em không thích như thế à? Em là người thích ngược. Thích anh kỳ kỳ quái quái cơ. Được rồi, anh mau đi đi. Anh bận công việc thì cứ đi đi. Tô Anh Nguyệt mất hết kiên nhẫn với sự bám dính của anh rồi. Cô vừa nói vừa đẩy anh đi ra ngoài. Lần này Trần Minh Tân cũng không có quấy rầy cô nữa, trực tiếp rời khỏi. Trần Minh Tân đi chưa bao lâu thì Nam Sơn đã đến rồi. Có thể là bởi vì tối hôm qua uống rượu, không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt của Nam Sơn cũng không được tốt lắm, cả người trông có chút mệt mỏi. Tô Anh Nguyệt cả đêm cũng không có ngủ bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy tình trạng của Nam Sơn còn tệ hơn cả cô nữa. Ngồi vào trong xe, cô có chút lo lắng mà nói. Hay là kêu tài xế đến lái xe đi. Nam Sơn lắc lắc đầu. Tôi không sao, không cần kêu tài xế. Nói xong, anh liền khởi động xe hơi, đi về hướng sân bay. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào mà Trần Minh Tân còn phải nhờ tôi đi đón giùm anh ấy nữa vậy? Tô Anh Nguyệt thật ra có chút hứng thú với cái vị đại nhân vật này. Ánh mắt của Nam Sơn hơi lập lòe rồi nói. Thì cứ đến sân bay, bà chủ sẽ biết thôi. Thực ra, tư liệu mà tôi có được cũng rất có hạn. Trong dự đoán, không nghe ngóng được gì từ chỗ Nam Sơn. Đại nhân vật có thể khiến cho Trần Minh Tân cũng phải xem trọng, thân phận thần bí thì cũng không có gì quá đáng. Đoạn đường đến sân bay là không ngắn. Tô Anh Nguyệt dựa lưng trên ghế, có chút buồn ngủ, bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy Nam Sơn đang gọi điện thoại. Vâng, đến sân bay rồi, tôi sẽ xử lý tốt, nhất định. Ông chủ, anh... Tô Anh Nguyệt ngồi thẳng người dậy, nhúc nhích cái cánh tay có chút tê nhức, tò mò mà nhìn Nam Sơn. Nam Sơn ở một bên cảnh giác nhìn Tô Anh Nguyệt đã tỉnh lại rồi, lời nói đã đến bên miệng, đột nhiên lại ngừng lại. Anh nhìn Tô Anh Nguyệt một cái rồi nói với điện thoại. Thưa sếp, tôi và bà chủ phải vào trong rồi. Tô Anh Nguyệt biết anh đang nói chuyện điện thoại với Trần Minh Tân, không có lên tiếng quấy rầy nữa. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Nam Sơn muốn nói, có cần đưa điện thoại cho Tô Anh Nguyệt không? Kết quả là nghe thấy Trần Minh Tân lên tiếng. Thanh âm của anh cũng có chút khàn khàn. Các người cứ đi vào trong đi, nhớ, nhất định phải để cho cô ấy về nước bình an, không được để xảy ra một chút sơ sót nào. Nam Sơn thầm thở dài trong lòng, nhưng thần sắc ở trên mặt không hề có chút biến hóa nào, giống như là chỉ nhận mệnh lệnh, không thể nào mà đơn giản hơn vậy. Tôi biết rồi. Sau đó điện thoại bị cúp máy. Còn chưa cất điện thoại lại thì đã nghe thấy Tô Anh Nguyệt ở bên cạnh hỏi anh như súng liên thanh rồi. Điện thoại của Trần Minh Tân sao? Anh ấy nói gì? Bên đó anh ấy bận xong rồi sao? Sắc mặt của Nam Sơn nghiêm túc. Sếp hỏi là chúng ta đến sân bay chưa? Bởi vì thân phận của vị khách lần này đặc biệt, cho nên là sếp vô cùng quan tâm. Tô Anh Nguyệt gật gật đầu, bắt đầu cởi dây an toàn của mình ra. Ồ, vị khách đó bây giờ chắc đã đến rồi sao? Bây giờ chúng ta xuống xe nhỉ? Ừ, đã đến rồi. Nam Sơn nói xong, cũng đi theo xuống xe. Hai người đi thẳng đằng trước, đằng sau có vài người vệ sĩ. Khoảng thời gian gần đây, chỉ cần không phải là cùng đi ra ngoài với Trần Minh Tân, đằng sau cô sẽ có vài người vệ sĩ đi theo. Cô đã quen rồi, cũng không có gì đặc biệt. Trước đó ở trong xe, Tô Anh Nguyệt chỉ qua loa nhìn ra bên ngoài xe một cái, cũng không có chú ý gì. Bây giờ xuống xe rồi, Tô Anh Nguyệt mới phát hiện đây không phải là ở sân bay quốc tế sao. Sắc mặt của Tô Anh Nguyệt lại lộ ra sự khó hiểu, đang định hỏi gì đó thì Nam Sơn đã lên tiếng giải thích rồi. Người khách đó đi máy bay tư nhân. Cô càng lúc càng tò mò thân phận của vị khách đó rồi. Cô vốn còn định đi tìm Nam Sơn để mà xác nhận một chút, xem anh ta có thật là không biết gì về tin tức của vị khách đó hay không. Nhưng cô nhìn thấy cái vẻ mặt của Nam Sơn đầy sự nghiêm túc, cũng không có hỏi nữa. Cô đi theo Nam Sơn đi vào trong sân bay, nhìn thấy ở đó có một chiếc máy bay tư nhân. Ở hai bên cổng lên máy bay, có hai hàng vệ sĩ đứng thăng hàng ở đó, bầu không khí trông có chút nghiêm trọng. Tô Anh Nguyệt bất giác ngừng bước lại, Nam Sơn rất cảnh giác, cảm thấy Tô Anh Nguyệt ngừng lại, liền quay đầu nhìn lại phía cô. Bà chủ sao thế? Tô Anh Nguyệt trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình ở trong lòng. Là chuyện gì vậy? Chúng ta rốt cuộc là đi đến đón ai vậy? Hay là Trần Mộc Tây? Cái suy đoán này có chút táo bạo, nhưng không phải là không có căn cứ. Nam Sơn và Trần Minh Tân đều không có tiết lộ về thông tin vị khách đó, mà Trần Minh Tân gần đây cũng chỉ một lần nói cô sẽ gặp được Trần Mộc Tây sớm thôi. Mấy chi tiết này khiến cho cô không thể mà không nghĩ tới phương diện này, nhưng mà lại có chút không thể nào. Dù sao, vào thời kỳ nhạy cảm như bây giờ, đón Mộc Tây qua đây căn bản là một hành vi rất có nhiều chỗ hại. Trần Minh Tân không phải là người không có não như vậy. Bà chủ, dù sao thì cũng đã đến chỗ này rồi, cô theo tôi lên đó xem một cái, không phải là biết rồi hay sao? Không biết có phải là do đã đến sân bay rồi không, mà thần sắc nghiêm túc ở trên mặt của Nam Sơn đã có chút ôn hòa lại rồi. Tuấn Nguyệt biết Nam Sơn cũng là nhận mệnh lệnh việc thôi, mà khi Trần Minh Tân bảo cô giúp anh đi đón anh vào hôm qua, thì ngữ khí lại thành khẩn như vậy. Bây giờ cô cũng đã đến sân bay rồi, cũng chỉ đành lên máy bay mà thôi. Nhưng mà vị khách lớn đó cũng thật là phô trương, đã đến sân bay rồi mà ngay cả máy bay cũng không xuống nữa. Nam Sơn tránh sang một bên. Thưa bà chủ, cô đi phía trước đi. Tô Ánh Nguyệt cũng không từ chối, trực tiếp sải bước đi lên phía trước. Tô Ánh Nguyệt đi lên trên máy bay, trong lòng lại có cảm giác vô cùng quái dị. Cái cảm giác này càng lúc càng nặng, dẫn đến bước chân của cô càng ngày càng chậm lại. Nam Sơn đi ở đằng sau cô, trên sắc mặt lộ ra vài phần lo lắng, nhưng anh vẫn là cố gắng cúi cái đầu xuống, lặng lẽ mà che đậy đi cảm xúc của chính mình. Khi Tô Ánh Nguyệt tin tưởng trực giác của mình, nhất định là có chỗ nào đó không đúng rồi. Cô ngừng bước chân, vừa định quay đầu lại thì có một người trông như vệ sĩ bước ra từ cửa thang máy bay. Ánh mắt của anh ta rơi trên người Tô Ánh Nguyệt. Xin hỏi là tập đoàn LK đúng không? Phải. Tô Ánh Nguyệt gật đầu đáp một tiếng. Ông chủ của chúng tôi đã đợi các người lâu rồi, mời vào trong. Vệ sĩ lui qua một bên, làm một động tác mời. Tô Ánh Nguyệt chỉ còn cách đứng ở cửa thang máy vài bước bậc thang, cho dù là trong lòng do dự nhưng vẫn là đi lên trên. Tuy có chút kỳ quái nhưng cô tin tưởng Trần Minh Tân. Dù sao thì hôm qua anh cũng vui vẻ như vậy. Mời theo tôi. Tô Ánh Nguyệt vừa bước vào, vệ sĩ liền dẫn cô đi vào bên trong. Còn Nam Sơn thì đi theo sát sau lưng cô. Máy bay tư nhân không lớn bằng máy bay chở khách, nhưng trang thiết bị ở bên trong đều là hàng đầu. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Nam Sơn ở phía sau, không có nghi ngờ mà đã đi vào bên trong. Cô chưa đi được vài bước thì đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cạch. Thanh âm rất lớn, cũng không phải là tiếng gì kỳ lạ. Đại khái chỉ là tiếng đóng cửa máy bay. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên ngừng bước chân lại. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra được có chỗ nào đó kỳ lạ rồi. Nếu như vị khách này thật sự rất quan trọng với Trần Minh Tân, vì để bày tỏ thành ý, anh chắc chắn sẽ đích thân đến đón hoặc là đến cùng với cô, chứ không phải là bảo cô cùng với Nam Sơn đến. Hôm nay là ngày đầu tiên tổng tuyển cử tổng thống, Trần Minh Tân sẽ rất bận, cho nên không dành ra thời gian được thì cũng không có gì đáng nghi. Nhưng mà Trần Minh Tân trước giờ luôn là người suy nghĩ rất chu đáo. Anh biết hôm nay không dành ra được thời gian thì chắc chắn sẽ hẹn trước một thời gian với vị khách đó. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những thứ này lại là được gọi là vị khách kia phải thật sự tồn tại. LK đi đến bây giờ, khách hàng đáng để được Trần Minh Tân đích thân đến sân bay đón không phải là không có, nhưng thật sự là rất ít. Thời gian gần đây, Trần Minh Tân rất bận rộn, Tô Ánh Nguyệt thân làm thư ký của anh. Tuy bình thường cũng có giúp anh xử lý công chuyện, nhưng không biết anh đang bận cái gì nữa. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Nam Sơn. Căn bản là không có vị khách nào hết, đúng không? Nam Sơn đã cho người đóng cửa máy bay lại rồi, máy bay đã bắt đầu trượt về phía trước, chuẩn bị cất cánh rồi. Trên đoạn đường này, anh đều rất lo lắng sẽ bị Tô Ánh Nguyệt phát hiện mục đích thật sự của Trần Minh Tân. Cho nên là luôn có chút lo lắng thấp thỏm, mà bây giờ bị Tô Ánh Nguyệt biết rồi, anh trái lại bình tĩnh trở lại. Tô Ánh Nguyệt kiềm chế bản thân mình, khiến cho mình bình tĩnh, nhưng cô không bình tĩnh được. Không đợi Nam Sơn lên tiếng, cô lại nói. Trần Minh Tân muốn đưa tôi về nước. Anh ấy đã gả tôi, căn bản là không có khách khứa gì hết. Buổi liên hoan hôm qua, anh ấy biểu hiện ra vui vẻ như vậy, đều là giả. Để cho tôi càng ngày càng thêm tin tưởng mà thôi. Lời phía trước giống như là đang hỏi Nam Sơn. Còn lại những lời sau đó là giống như tự nói với chính mình. Không sai, chính là như vậy rồi. Trần Minh Tân muốn gạt cô. Cô không thể là đối thủ của anh được. Anh muốn làm cái gì thì không có chuyện gì là anh không làm được. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt đang suy nghĩ thì tốc độ chuyển động của máy bay càng lúc càng nhanh hơn. Cô đưa tay vịn lên vách tường ở bên cạnh mới có thể ổn định lại cơ thể của mình. Bảo bọn họ ngừng lại đi. Tôi muốn xuống máy bay. Nam Sơn hoàn toàn không do dự mà đáp. Không được. Lúc này cô mới phát hiện ra đằng sau Nam Sơn không biết từ khi nào đã đứng ra một đám vệ sĩ rồi. Rất rõ ràng là muốn chặn lại cô. Chiếc máy bay rung lắc một hồi,